Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ là Tử Phúc sẽ đến dùng thông linh pháp ấn đem đám Diệp Thiếu Dương mang về quá khứ. Hắn không đoán ra dụng ý Tử Phúc làm như vậy, nhưng có thể khẳng định Tử Phúc làm như vậy là vì Diệp Thiếu Dương. Trong lòng ngược lại lại có một tia nhẹ nhõm. Diệp Thiếu Dương biến mất lúc này lại quả thực là kết quả tốt nhất. Nếu không, với tính cách của hắn nhất định sẽ đi linh giới tìm Hậu Khanh đòi Nhuế Lãnh Ngọc. Nếu như thất bại, cư nhiên là chỉ có đường chết. Nếu như thành công, hắn mang theo Nhuế Lãnh Ngọc sẽ trở thành chỗ cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó dù là âm ty cũng không có bảo hộ hắn, thậm chí là bốn phương truy nã hắn. Mà hắn trở lại quá khứ, những chuyện này đương nhiên cũng không đi cần cân nhắc. Chính mình cũng giảm bớt nhiều được áp lực, có thể đi làm chuyện mà mình muốn làm. Nghĩ đến tầng này, trong lòng của Đạo Phong cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Bất quá một vấn đề nữa nổi lên: Thiếu Dương lúc nào mới có thể trở về thế giới này, hoặc là còn có thể trở về được không? Đạo Phong bay ra khỏi sơn cốc, tìm đám Dương công tử, cùng một chỗ xông ra khỏi phạm vi của Tinh Túc Hải. Không có bất kỳ ai ngăn lại, lấy thực lực của bọn họ, trong thiên quân vạn mã cũng là đi lại tự do. Khi trốn đi, hắn mới nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Chính mình trước đó ở trong sơn cốc, một lòng đều đang tự hỏi chuyện của Diệp Thiếu Dương biến mất, lại xem nhẹ sự tồn tại của một người là Lý Hạo Nhiên. Khi Đông Hoàng Trung vang lên, chính mình ở bên cạnh hắn. Mặc dù không có đánh nhau, nhưng sự tình đã kết thúc. Mình rời khỏi sơn cốc mà Lý Hạo Nhiên không ra ngăn cản, mình thậm chí cũng không tìm thấy hắn. Chuyện này không hợp lẽ thường. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Lý Hạo Nhiên có thể là do tay trái bị thương, thực lực không còn, không nắm chắc có thể lưu lại mình, dứt khoát liền đi dưỡng thương. Với tính cách của Lý Hạo Nhiên, chuyện này vô cùng có khả năng. Hắn qua mấy trăm năm luân hồi, đối với khái niệm thời gian so với người bình thường thì xem nhẹ hơn nhiều, cũng sẽ không có nóng nảy đi báo thù. Bất quá Đạo Phong vẫn nghĩ đến một khả năng khác. Nếu như vậy, Diệp Thiếu Dương có thể sẽ có phiền phức. Chương 2008, khởi đầu mới, phần 2. Đối với Đạo Phong, đối với Phong Chi Cốc mà nói, trận chiến này tuy đã kết thúc, tuy ước nguyện ban đầu của mình không giống, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất xác định Lý Hạo Nhiên chính là Thanh Ngưu Tổ Sư mà mình muốn tìm. Còn về phần làm thế nào để thuyết phục hắn cùng mình hợp tác thì cũng chỉ có thể về từ từ nghĩ cách. Đạo Phong mang Sơn Hà xã Tắc Đồ rời đi Thanh Minh Giới. Hơn phân nửa thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ đều ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, cũng chỉ có thể trở về nhân gian rồi mới đem họ thả ra. Đối với các môn phái của Thanh Minh Giới mà nói, chiến đấu còn chưa kết thúc. Hoàn toàn khác chiến đấu giữa các thế lực của Thanh Minh Giới cùng Thi Tộc Đại Quân mới vừa bắt đầu. Âm phủ lúc này tại Thiên Tử Điện Hậu Hoa Viên, một nam tử ăn mặc phong cách nho sinh đứng dưới một gốc cây hòe già trong hoa viên, xuất thần nhìn chân trời đằng xa, chính là Thôi Phủ Quân. Tuy rằng người ở âm ty, nhưng hắn phảng phất như nghe được tiếng chuông từ Thanh Minh Giới. Phía sau hắn, cách không xa là Tiêu Dật Vân, đang khoanh tay đứng không dám nói một lời. Sau một hồi lâu, Thôi Phủ Quân mới thở dài. Đông Hoàng gia, thiên kiếp hiện. Thiên kiếp cuối cùng cũng thật sự mở ra. Ta tưởng rằng trước hết là ở quỷ vực, không nghĩ tới lại ứng ở Thanh Minh Giới. Người cũng biết vì sao ta phải cùng Thanh Minh Giới đoạn tuyệt quan hệ, không cho đám người tu hành đó rời khỏi Thanh Minh Giới chứ? Dạ, chuyện này là để khống chế thiên kiếp chỉ trong phạm vi của Thanh Minh Giới, không cho lan tràn đến nhân gian và quỷ vực. Không phải là ngăn cản lan tràn, là tận lực kéo dài để công tác chuẩn bị ứng kiếp tốt. Đương nhiên chỉ là hy vọng thôi. Nói đến đây, Thôi Phủ Quân quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Dật Vân. Người nhất định rất buồn bực. Ta biết mệnh số của người khắp trong thiên hạ, nhất định liền biết tranh tử gặp nạn. Vì sao còn để nó đi Thanh Minh Giới, có phải không? Tiêu Dật Vân gật đầu. Ta tính ra kiếp số của nó có tử kiếp, hơn nữa ứng lần hành động này. Tử nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.